vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn có chút mệt mỏi, nhưng Diệp Tranh lại cảm thấy không sao cả, ốt cuộc thì cũng qua, máu cũng ít hơn sáng sớm cô thấy Mộ Dạ Lê không có nhà, liền sửa soạn bản thân đi đoàn phim một lát. Lần đầu tiên tới đoàn phim, chung quanh có rất nhiều người đang ở cùng nhau. Diệp Tranh vừa vào lại gặp được Lâm Vũ Oánh. Ai, cô làm sao lại ở đây? Diệp Tranh liền hỏi. Lâm Vũ Oánh lập tức vui vẻ nói. Đến xem cô đóng phim, tôi cũng nghĩ là muốn ở cùng nhau với cô, liền cùng đoàn phim xin một chân. Lâm Vũ Oánh nói, tôi là fan đầu tiên của cô nhé, về sau cô vang danh rồi thì không được quên tôi đâu đó. Diệp Tranh lặng thinh cúi mặt nhìn cô, đường đường cô chủ nhà họ Lâm lại làm fan hâm mộ số một của cô sẽ bị áp lực lắm đó. Bởi vì là phim được đầu tư lớn, nên cần rất nhiều diễn viên, cho nên cũng có nhiều nước sinh chưa từng diễn qua, mà cũng có một vài người là diễn viên mới cũng đến, cho là tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Có người thấy được Diệp Tranh, liền bàn tán. Người đó chính là Diệp Tranh, hôm trước cô ta cũng quá can đảm dám đứng so cùng Diệp Từ. Ai u, lớn lên thật đúng là khá xinh đẹp, ai biết đi thẩm mỹ nơi nào lại đẹp đến vậy. Người ta một chút kinh nghiệm cũng không có, nhưng đến là nhận được vai Hương Quý Nhân, cô có thể so sánh được với cô ta sao? Mọi người đều nhìn đến Diệp Tranh, cô cũng nghe được những lời đó, nhưng cô xem như không nghe thấy cứ vậy đi vào. Nhiếp chính Vương Triều, được đầu tư rất lớn, đối với ngoại cảnh rất đòi hỏi nghiêm khắc, địa điểm lần quay này họ thuê chính là cố cung thật sự, nơi này là trung tâm thành phố B, địa thế rộng lớn, nơi này trước đây người tuyệt đối không được vào, bởi vì bên cạnh chính là trung tâm chính trị, phủ tổng thống, cho nên sự cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, lúc từ ngoài đi vào cũng có thể nhìn thấy cảnh vệ đi qua đi lại. Mấy cô gái nhỏ quá hưng phấn, díu ra díu dít bàn luận ầm ĩ, nhưng mà Diệp Tranh đi vài bước liền cảm thấy có chút không thoải mái. Tối hôm qua sau khi cầm máu cảm thấy tốt lên nhiều, buổi sáng thức dậy thấy cũng không có chuyện gì, nhưng bây giờ bên dưới gì cả đang cuồn cuộn mà đi ra, cô chạy nhanh đi tìm toilet trước. Đổi băng vệ sinh sạch sẽ, lúc đi ra ngoài, lại lạc đường, không cẩn thận đi vào một phòng thay đồ nam. Nói là phòng thay đồ nam là bởi vì, bên trong có một người đàn ông. Anh ta đang trần nửa thân trên, thân thể cường tráng, cơ bắp rất đẹp. Diệp Tranh sửng sốt, người đàn ông dừng lại, quay đầu liếc mắt thấy phía sau lại là một cô gái. Mày nhăn lại, một tay anh ta mặc áo vào, hỏi. Cô vào bằng cách nào? Xin lỗi, tôi không thấy cái gì cả. À, còn có, dáng người không tồi, tôi đi trước. Diệp Tranh lẩm bẩm một câu rồi chạy đi, để lại bên trong một người đàn ông đang mang ánh mắt choáng váng. Không thấy gì cả mà còn thấy dáng người không tồi. Cô gái này, Diệp Tranh chắc chắn là không nhìn thấy cái gì, chỉ thấy được dáng người, ngay cả mặt cũng không thấy vì quá tối. Nhưng thật ra lúc này, một hồi, Diệp Tranh liền thấy mọi người đang hưng phấn bàn tán xôn xao, điều gì đó. Nghe nói là Thái tử đang ở đây. Thật không, mới vừa nghe nói trong cuộc họp Thái tử sẽ trực tiếp đến chỉ huy. Và chúng ta ở đây có thể nhìn thấy anh ta sao? Diệp Tranh có chút kỳ lạ. Làm sao vậy? Lâm Vũ Oánh nói Thái tử đang ở đây. Thái tử, à đó chính là người kế nhiệm tổng thống hiện nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai lớn của ông ấy, Cố Hành Chi, mọi người thích gọi anh ấy là Thái tử, ha ha. Diệp Tranh hiểu rõ gật gật đầu, lại nghe thấy tiếng thét điên cuồng chói tai truyền đến. Qua Thái tử đến kia, mau nhìn đi, thật đẹp trai. Cách chương.